Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay, Lưu Toàn đợi Lục Thư Cần đã lâu, suýt nữa trễ giờ học buổi sáng. Trong lòng đã tích tụ một bụng tức giận vừa rồi. Hắn sai người đến lớp giáp tìm nàng nhưng không thấy. Lúc này vừa mới dạy dỗ xong một kẻ không biết điều. Chút được cơn giận, đang đắc ý dương oai diệu vào thấy Lục Thư Cần xuất hiện. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, giơ chân khỏi gáy sau của Lương Xuân Uyên. Hắn bước tới chỗ Lục Thư Cần, sắc mặt chẳng chút thiện ý, nói. Sáng nay ta đợi bên trái, đợi bên phải mà chẳng thấy bóng ngươi đâu. Ta còn tưởng ngươi đã chết trong phòng ngủ rồi chứ. Mấy kẻ khác, vốn là đám tay sai thường ngày bám theo Lưu Toàn để mượn oai hùng mà tác oai tác quái. Thấy vậy liền tản ra thành một vòng, vây Lục Thư Cần vào giữa, hệt như lúc chúng vừa đánh Lương Xuân Uyên. Lục Thư Cần dường như chẳng màng đến, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đáp. Sáng nay ta có việc bận bỉu, sợ Lưu Huynh vì chuyện này mà sốt ruột, nên vội vàng chạy đến đây ngay. Lưu Toàn nheo mắt, hỏi, đồ đâu? Lục Thư Cần liền lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, thong thả mở ra, nhưng không vội đưa cho hắn, mà nói. Trước đó, ta có một chuyện muốn bẩm báo với Lưu Huynh. Lưu Toàn mất kiên nhẫn, gắt, có gì thì nói nhanh, có dám thì mau thả, đừng làm lỡ giờ của ta. Đây là lần cuối cùng ta viết sách luận thay cho Huynh. Lục Thư Cần đáp, Lưu Toàn nghe xong, mắt trợn trừng, hung tợn nhìn nàng. Ngươi nói gì, nói lại lần nữa xem, đây là lần cuối cùng ta cầm bút thay Huynh, từ nay về sau, Huynh hãy tìm người khác. Lục Thư Cần lặp lại, giọng điềm tĩnh, nàng nhìn thẳng vào mặt Lưu Toàn, thần sắc không chút dao động, dường như chẳng để tê, em mờ đến vẻ mặt đe dọa của hắn. Lưu Toàn thấy nàng bình thản như vậy, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Lục Thư Cần, gan ngươi không nhỏ, ngươi có biết kẻ đang nằm trên mặt đất kia là ai không? Hắn cũng là một tên nghèo thi đậu vào học phủ cùng ngươi, chỉ vì hôm qua cãi lại ta đôi câu mà bị ta đánh cho nửa sống nửa chết. Ta biết, Lục Thư Cần đáp, ta còn biết nhà họ Lưu các ngươi kinh thương phát tài, nhị gia gia của ngươi làm quan mấy chục năm, nửa năm trước được thăng làm thông phán Vân Phủ. Những chuyện này chỉ cần dò hỏi một chút là rõ, vậy mà ngươi còn dám khiêu khích ta, Lưu Toàn chỉ thẳng vào mũi nàng, quát. Trước đây ta tha cho ngươi, chỉ vì thấy ngươi có chút tinh mắt, làm việc lanh lẹ. Không ngờ điều đó lại khiến ngươi trèo cao quá trớn, kẻ dám chọc giận ta lần trước đã bị ta bẻ gãy 10 ngón tay, nửa đời sau không cầm nổi bút. Ngươi, một tên thư sinh nghèo từ nơi khác đến, có bản lĩnh gì mà dám đối đầu với ta? Hôm nay dù Huynh có bẻ gãy hai tay ta từng tấc một, ta cũng quyết không viết thêm cho Huynh một chữ nào. Lục Thư Cần cao giọng đáp lại, lúc tức giận, khuôn mặt trắng trẻo của nàng thêm vài phần anh khí, khí thế kiên định khiến người ta phải e dè. Huynh và đám tay sai của Huynh giao quá nhiều bài luận, ta ngày nào cũng phải viết đến khuya, hao tổn tinh lực quá độ, đến nỗi tinh thần hoảng hốt mà phạm phải sai lầm lớn. Ta còn phải đến tạ tội với Tiêu thiếu gia nữa. Lưu Toàn đang cơn giận dữ, chẳng hiểu nàng nói gì, chỉ buột miệng. Tiêu Cần, sao lại là hắn, liên quan gì đến hắn? Phải, sao lại là ta? Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang lời Lưu Toàn. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn theo tiếng nói, giọng nói ấy gần như đã trở thành cơn ác mộng của Lưu Toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy, hắn lập tức cảm giác trên mặt, trên đùi, khắp người đau nhức như bị kim châm. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Tiêu Cần vị hung thần ấy đứng cách đó không xa. Giữa đôi lông mày hắn toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như mũi tên, bắn thẳng về phía Lưu Toàn. Rõ ràng đang là tháng 9 oi ả, vậy mà Lưu Toàn lại như rơi vào hầm băng tháng chạp, sợ hãi đến nỗi thịt béo trên mặt run rẩy. Tiêu Cần, đám tay sai kia cũng hoảng sợ không kém. Khi thế hung hăng lúc nãy khi bắt nạt người lập tức tan biến sạch sẽ. Chúng đồng loạt lùi lại, dù Tiêu Cần chỉ có một mình. Khuôn mặt Tiêu Cần phủ đầy hàn sương, lúc nổi giận trông vô cùng đáng sợ. Lục Thư Cần cũng không kìm được mà lùi sang bên hai bước. Dẫu mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng, nhưng việc chọc giận Tiêu Cần lại là điều không thể kiểm soát. Trước đó, Lục Thư Cần đã phân tích rõ ràng lợi hại. Tiêu Cần tuy trông hung dữ, trong miệng người khác cũng chẳng có mấy lời khen, nhưng hắn và Lưu Toàn là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Hắn tuy là công tử bột, nhưng không phải kẻ ác bá. Hai lần ra tay đánh Lưu Toàn trước đây đều chỉ gây vết thương ngoài da. Lưu Toàn vẫn có thể đến học phủ học bình thường, đủ để chứng minh Tiêu Cần không xuống tay tàn độc. Ngược lại, Lưu Toàn chỉ vì vài câu tranh cãi đã đánh Lương Xuân Uyên ngất xỉu trên đất, e rằng phải nghỉ ngơi dài ngày mới hồi phục. Nếu cứ để Lưu Toàn quấn lấy, sớm muộn hắn cũng trở mặt, rất có thể đánh nàng đến tàn phế. Còn Tiêu Cần, dù thật sự bị nàng chọc giận mà đánh nàng một trận, cùng lắm chỉ nghỉ vài ngày, nhưng lại có thể triệt để giải quyết mối họa Lưu Toàn. Cuộc đánh cược này, dù chỉ có 6 phần thắng, vẫn đáng để thử. Kết quả tệ nhất chẳng qua là bị Tiêu Cần đánh một trận, chịu vài vết thương ngoài da. Ta thật không biết Lưu thiếu gia lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Chẳng lẽ luật pháp Vân Thành do nhà họ Lưu định đoạt sao? Tiêu Cần vừa nói vừa bước tới, tay vẫn nắm chặt tờ giấy rách nát. Lưu Toàn sợ đến nói lắp, vội đáp. Ta không hề nói những lời đó. Hơn nữa, từ sau ngày ấy, ta chẳng dám nói xấu ngươi, sao ngươi lại đến tìm ta gây sự? Ánh mắt Tiêu Cần liếc xuống, thấy Lương Xuân Uyên nằm nửa sống nửa chết dưới đất, lửa giận trong lòng bùng lên ngút trời. Hắn ném tờ giấy về phía Lục Thư Cần, trừng mắt quát. Cầm cục cứt chó của ngươi cút sang bên đợi đó, xử lý xong tên tạp chủng này, ta sẽ tính sổ với ngươi. Lục Thư Cần cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lấy tờ giấy bị hắn vò nhăn nhúm, lùi sang một bên. Lưu Toàn run rẩy lùi lại, gấp đến đỏ hoe cả mắt, lớn tiếng hét. Nhị gia gia ta là thúc phán Vân Thành, ngươi không thể lần nào cũng đánh ta. Tiêu Cần cười lạnh, nhị gia gia ngươi là quan lục phẩm, đã có thể dung túng ngươi tác oai tác quái ở Vân Thành. Phụ thân ta là nhất phẩm, sao ta lại không thể động đến ngươi? Lưu Toàn biết đại họa đã đến, sợ hãi quay người định chạy. Vừa bước được hai bước, hắn cảm thấy sau lưng bị một lực mạnh đâm vào, dường như ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Đau đớn khiến hắn kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống đất mất hết sức lực. Tiêu Cần tung một cước vào lưng, khiến Lưu Toàn lăn lộn trên đất. Chưa kịp bò dậy, gáy hắn đã bị đờ ẻ xuống, đầu đập mạnh xuống đất, bất ngờ cắn phải một miệng đầy cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, những cú đấm dày đặc giáng xuống, đánh vào mặt, vào người như búa sắt nện vào xương, đau nhói đến mức hắn không kìm được mà gào thét thảm thiết. Trước đó, khi thấy Lưu Toàn bị đánh, Lục Thư Cần còn kinh hãi. Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy sảng khoái, chút được một hơi ác khí, thoải mái vô cùng. Công sức mấy ngày nay thức khuya viết sách luận cho Lưu Toàn và đám người kia quả không uổng phí. Lưu Toàn bị đánh đến nước mũi nước mắt đầy mặt, khóc lóc một hồi, Tiêu Cần mới dừng tay. Hắn vốn tưởng Tiêu Cần sẽ như mọi khi, chút giận xong mắng vài câu rồi thôi. Nhưng Tiêu Cần lại đặt chân trái lên lưng hắn, đầu gối đè lên cổ, một tay ấn vào xương vai phải, tay kia giữ chặt cổ tay phải, duỗi thẳng toàn bộ cánh tay phải của hắn ra. Tiêu Cần, ngươi định làm gì? Lưu Toàn hoảng loạn gào lên. Tiêu Cần vẫn lạnh lùng, hung tợn trong mắt xoáy tròn, giọng trầm như đá. Đã dùng tay phải này thường xuyên làm ác, vậy cũng chẳng cần giữ lại nữa. Thả ta ra, thả ta ra. Lưu Toàn ý thức được điều hắn định làm, điên cuồng giãy giụa, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiêu Cần. Nhưng sức nặng đè trên người quá lớn, giam cầm hắn chặt chẽ, dù vùng vẫy thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng, hắn chịu thua, gào khóc cầu xin. Tiêu thiếu gia, ta van ngươi tha cho ta. Ta thật sự không dám nữa. Khóe miệng Tiêu Cần nhếch lên một nụ cười lạnh, rảnh tay nhặt một viên đá bên cạnh, không nói lời thừa thãi, giơ tay đập mạnh xuống tay Lưu Toàn. A, Lưu Toàn hoảng loạn cầu cứu Lục Thư Cần, nước mũi nước mắt nhòe nhòe đầy mặt, kêu thảm. Cứu ta với. Ánh mắt Lục Thư Cần lướt qua gò má Tiêu Cần, chỉ thấy lúc này hắn hoàn toàn khác với dáng vẻ công tử bột ngày thường, toàn thân toát lên khí tức khiến người ta kinh hãi. Nàng đứng yên, chẳng chút phản ứng trước lời cầu cứu của Lưu Toàn. Tiêu Cần chút một hơi ác khí, giơ viên đá lên, mắt không chớp, đập mạnh ba lần. Tiếng xương gãy nhỏ bị tiếng gào của Lưu Toàn át đi. Xương vai, khuỷu tay, cổ tay hắn vỡ nát, cánh tay phải hoàn toàn phế bỏ. Cảnh tượng ấy thực sự đáng sợ. Lục Thư Cần tuy thông minh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Trước đây thường bị nhốt trong viện chẳng đi đâu được, nào từng chứng kiến chuyện này. Nàng sợ đến co rúm cổ lại, tim đập thình thịch trong lồ âm ngực, muốn bỏ chạy nhưng cố ép mình trấn tĩnh. Tiêu Cẩn Phế bỏ tay phải Lưu Toàn xong thì đứng dậy, ném viên đá đi, ánh mắt lướt qua đám người bên cạnh vốn đã sợ hãi, co cụm thành một đoàn rồi nói. Mấy kẻ các ngươi, về nhà cầu cha cầu mẹ, tự cút khỏi Học Phù. Nếu ta còn gặp lại, ta sẽ chặt tay các ngươi như vậy. Lưu Toàn ôm cánh tay phải bất động, đau đớn cuộn tròn người, khóc thảm thiết. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ tay áo, chảy ra ngoài, trông vô cùng kinh khủng. Đám tay sai thấy vậy sợ đến mềm nhũn như bùn, suýt tiểu ra quần, vội gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu. Khiêng hắn cút đi, Tiêu Cần lạnh lùng ra lệnh, rồi chỉ vào Lương Xuân Uyên. Còn kẻ này, đưa đi chữa trị. Mấy kẻ kia lăn lộn bò dậy, khiêng Lưu Toàn đang gào thét và Lương Xuân Uyên đã ngất lịm rời đi nhanh chóng, không dám chậm trễ nửa khắc. Rất nhanh, khu vực gần Giả Sơn trở lại yên tĩnh, chỉ còn Tiêu Cần và Lục Thư Cần ở lại. Tiêu Cần phủi bụi trên người, quay đầu nhìn Lục Thư Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thư Cần đối diện hắn một thoáng, vội rời mắt xuống nhìn cỏ dại trên đất, lòng hoảng loạn, thầm nghĩ nếu lát nữa Tiêu Cần ra tay đánh nàng, nàng phải làm sao để tự bảo vệ. Tiêu Cần hừ lạnh một tiếng, bước tới gần nàng, giờ mới biết sợ sao. Khi người vung bút viết, người quá thông minh thì chẳng khác gì kẻ ngốc, chi bằng làm kẻ ngốc cho đỡ phiền, những lời ấy, sao không nghĩ đến ngày hôm nay. Lục Thư Cần dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc này vẫn sợ hãi, vội giơ tay ôm đầu. Đừng đánh ta có thể giải thích. Tiêu Cần không nói gì, cũng chẳng động thủ. Xung quanh yên lặng một lúc, Lục Thư Cần len lén ngẩng đầu, từ sau tay áo để lộ đôi mắt đen tròn như nho, rụt rè nhìn hắn. Rồi một bàn tay vươn tới, bóp cằm nàng, buộc nàng ngẩng mặt lên. Lục Thư Cần co cổ trắng ngần lại, căng thẳng nhìn Tiêu Cần, nhận ra giữa đôi lông mày hắn tuy vẫn còn tức giận, nhưng khí thế lạnh lùng và hung ác ban nãy đã tan biến. Hơn nữa, hắn dường như không định ra tay, chỉ bóp cằm nàng lắc nhẹ, nhìn thẳng vào mắt nàng, hung tợn nói. Nào, để ta nghe xem mầm trạng nguyên như ngươi giải thích thế nào. Lục Thư Cần vội đáp. Ta không có ý đó, chỉ muốn mượn tay Tiêu thiếu gia để trừng trị Lưu Toàn thôi. Tiêu Cần hừ lạnh, người gan lớn thật, dám lợi dụng ta. Lục Thư Cần cúi đầu, ta biết lỗi rồi, nhưng nếu không làm vậy, Lưu Toàn sẽ không tha cho ta. Tiêu Cần buông tay, nói, lần này ta tha cho ngươi, nhưng nếu còn lần sau, ta sẽ không khách khí. Lục Thư Cần vội gật đầu, không có lần sau đâu, đa tạ Tiêu thiếu gia. Tiêu Cần quay người rời đi. Lục Thư Cần thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà mình đã đánh cược đúng. Cách chương.